Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 123, nhận nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vương Phi nhìn thấy sự im lặng của Ngô Thanh Giai, đôi mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, nàng mỉm cười, giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng trong ánh mắt lại có chút xảo quyệt. Ngô Thanh Giai dừng lại một chút, tâm tư vô tình bay xa. Nàng nghi ngờ rằng người nổi lên từ mùa thu năm ngoái, Triệu Kính Đình, chính là Hồ Ly Tinh. Dù từ thời gian xuất hiện đến ra thế, mọi thứ đều quá giống. Nhưng kể từ lần gặp gỡ đó, Ngô Thanh Giai chưa gặp lại Hồ Ly Tinh, và sau đó, nàng cũng đến Nghiệp Thành, nhưng chưa có cơ hội gặp Triệu Kính Đình một lần. Nàng không thể mù quáng tin vào suy đoán của mình mà xác nhận người đó chính là Hồ Ly Tinh. Hơn nữa, nếu Triệu Kính Đình đúng là tên thật của Hồ Ly Tinh, đó cũng là chuyện riêng của họ, không cần người ngoài phải xen vào và chỉ đạo chuyện hôn sự của họ. Ngô Thanh Giai mỉm cười, sắc mặt tự nhiên trở nên xa cách. Cảm ơn lòng tốt của Vương Phi, nhưng có lẽ chắc Phi đã nghe lầm. Ta chỉ là tò mò thôi, chứ không phải như Vương Phi nói. Việc nhỏ như vậy, Vương Phi và Hoàng hậu không cần phải lo lắng. Tống Vương Phi vẫn giữ nụ cười yếu ớt, nhưng khi nghe Ngô Thanh Giai từ chối, nàng không để lộ bất kỳ dấu hiệu gì ngoài nụ cười. Nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia sáng âm u, Tống Vương Phi mỉm cười, rồi nói tiếp. Nếu Lục tiểu thư không muốn, vậy thì thôi. Nhưng Triệu thiếu tướng là một trong những tài năng trẻ tuổi hàng đầu trong triều, gia thế cũng rất tốt. Gia đình Triệu ở Ký Châu rất có tiếng, tổ phụ của hắn là một danh tướng giữ biên cương, huynh đệ đều là những người có chức quyền. Mặc dù cha mẹ hắn đã mất, nhưng bản thân hắn rất siêng năng. Điều này cũng không phải là một khuyết điểm. Lục tiểu thư không thích Triệu thiếu tướng, phải chăng có kế hoạch riêng gì cho mình? Nói xong, Tống Vương Phi quay đầu ho nhẹ, dùng khăn tay che miệng, trông thật yếu đuối. Nàng dựa vào ghế, giọng nói nhẹ nhàng và mềm yếu. Ta thấy Lục tiểu thư rất thân thiết, thật lòng coi nàng như muội muội, nên mới hỏi vài câu. Lục tiểu thư không giận ta vì quá trực tiếp chứ? Biết là câu hỏi có phần đột ngột, vậy tại sao lại còn hỏi? Ngô Thanh Giai rất khinh thường cách hành xử che giấu của Tống Vương Phi, nhưng ai bảo người ta sức khỏe yếu ớt. Ngô Thanh Giai khẽ cười, nói, Vương Phi khách khí quá, người là Hoàng Phi, tự nhiên muốn hỏi gì cũng được. Chỉ là chuyện hôn nhân là do cha mẹ sắp đặt, qua mai mối mà thành, nếu là chuyện khác, ta đương nhiên biết thì sẽ nói, nhưng hôn nhân thì ta chẳng biết gì cả, thật sự không thể trả lời. Ta chỉ nghe theo cha và tổ mẫu thôi, nếu không, Vương Phi có thể hỏi tổ mẫu của ta xem. Tống Vương Phi cười nhưng nét mặt có phần gượng gạo, miễn cưỡng nói. Lục tiểu thư thật là ngoan ngoãn nghe lời, hiện nay thiếu nữ nào chẳng có chút ý kiến về chuyện hôn nhân của mình, như Lục tiểu thư đây nghe theo cổ hương lễ giáo thì quả là hiếm thấy. Tống Vương Phi âm thầm châm chọc Ngô Thanh Giai là người thiếu chủ kiến, nhưng Ngô Thanh Giai dường như không hiểu. Liền đáp ngay. Cảm ơn Vương Phi khen ngợi, nghe theo cổ hương lễ giáo, hiếu thảo với phụ mẫu là việc tốt, Vương Phi nói có phải không? Tống Vương Phi cố gắng đâm chọc người khác nhưng đối phương không tiếp lời, lại còn quay ngược lại tiếp nhận lời khen. Tống Vương Phi tức giận, trong lòng nghĩ ai khen ngợi ngươi hiếu thảo giữ lễ, thật là tự khen mình. Tống Vương Phi cảm thấy không vui, nụ cười trên môi cũng gượng gạo. Đúng vậy. Lục tiểu thư nói rất đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tống Vương Phi vốn định dùng chiêu vừa ngọt ngào vừa cứng rắn, dùng thủ đoạn của người trên để khống chế Ngô Thanh Giai. Nhưng người không bị thu phục, lại còn khiến mình tức giận cả buổi. Sau khi Ngô Thanh Giai rời đi, sắc mặt Tống Vương Phi lập tức tối sầm lại, vốn dĩ đã bệnh yếu, giờ mặt lại càng tái mét, trông càng thêm u ám. Các cung nữ trong phủ thấy Vương Phi tâm trạng không tốt, không dám trêu chọc, cẩn thận nói. Vương Phi, Thái Y đã nói rồi, người phải giữ tâm trạng bình tĩnh, tránh làm việc quá sức hay nổi giận, như vậy mới có thể dưỡng bệnh. Vương Phi phải giữ gìn sức khỏe. Tống Vương Phi tức giận, cảm xúc kích động lại khiến nội tạng bị ảnh hưởng, không nhịn được lại bắt đầu ho dữ rồi. Cơn ho này suýt khiến nàng ta phun cả phổi ra ngoài. Các cung nữ quen việc nhanh chóng lấy túi thuốc từ chiếc tủ bên giường, đưa vào mũi nàng. Một tay thì vỗ lưng cho người. Sau khi cơn ho ngừng lại, nàng ta đấm mạnh xuống giường, căm giận nói. Với cái thân thể này của ta, dù có biến thành Phật bà, ngày ngày chẳng quản gì, chỉ chăm lo phát tiền cho đám thê thiếp ấy, cũng chẳng thể dưỡng được sức khỏe đâu. Mà cảm nhận được sự mệt mỏi và thất vọng trong lời nói của Tống Vương Phi, chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Vương Phi đừng quá lo lắng, ngài vẫn là chính thê, những người kia dù có được sủng ái, cũng chỉ là tạm thời. Ngài là chính thất, dù họ có chiếm được chỗ đứng nào, cũng không thể so với ngài. Nhưng lời an ủi ấy rõ ràng không đủ để làm dịu đi nỗi uất ức đang chất chứa trong lòng Tống Vương Phi. Tống Vương Phi cười lạnh, giọng điệu đầy chua xót. Không hẳn đâu, gần đây ngươi có thấy cách hắn đối xử với Ngu Trắc Phi không? Muốn làm gì thì làm, muốn vào cung gặp hoàng hậu thì vào, ngay cả quyền quản lý trong phủ cũng dễ dàng giao cho nàng ta. Cái này chỉ mới là chuyện bếp núc và quản lý tài sản, lâu dài như vậy, chẳng lẽ ta phải nhường luôn ngôi vị chính thất sao? Có lẽ ta sống được bao lâu nữa, đợi ta chết, không chỉ Ngu Trắc Phi, mà hoàng hậu cũng đang chờ ta chết đó. Bà nói vậy, trong lòng đầy sự bi thương và phẫn uất, giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Mặc dù Mama cảm thấy bối rối và lo lắng, nhưng bà cũng chỉ có thể lặng im không dám phản bác, không biết làm sao để xoa dịu cơn giận dữ của Tống Vương Phi. Tống Vương Phi lại than thở, ta thật không hiểu nàng ta có gì đặc biệt mà khiến hắn thay lòng đổi dạ. Nàng ta chẳng có tài cán gì, cũng không có dung mạo nổi bật, vậy mà sao vương gia lại thay đổi đối với nàng ta như vậy? Câu hỏi này không chỉ riêng Tống Vương Phi mà ngay cả những người hầu trong phủ cũng thắc mắc. Không ai có câu trả lời, chỉ có thể lặng im suy đoán, và có lẽ câu trả lời này chỉ có vương gia và hoàng hậu mới biết rõ. Một lúc sau, Tống Vương Phi chợt nhớ lại những lời của hoàng hậu, nói rằng nếu vương gia có con trai, có lẽ bây giờ ngôi thái tử đã là của vương gia rồi. Ban đầu nàng chỉ nghĩ đó là lời ám chỉ, nhưng giờ đây lại càng cảm thấy đúng. Lời nói của hoàng hậu như một lời cảnh báo. Tống Vương Phi chua xót cười, rồi thở dài. Cũng không phải là không muốn có con, nhưng cha mẹ sinh ra ta, sao họ không cho ta một cơ thể khỏe mạnh chứ? Kể từ khi tin đồn trong cung truyền ra rằng hoàng thượng có ý định lập thái tử, không chỉ trong triều đình mà ngay cả trong phủ của vương gia cũng dấy lên sự xôn xao. Tống Vương Phi vốn mang bệnh yếu, không thể sinh con là một bí mật công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, ai sinh được đứa con trai đầu lòng của vương gia, chẳng phải sẽ dễ dàng nắm lấy vị trí mẫu hậu thái tử và từ đó thăng tiến vùn vụt sao? Ngô Thanh Nhã không hề che giấu tham vọng của mình, trong khi Tống Vương Phi vẫn thường tỏ vẻ hiền thục, mẫu mực. Lúc này, nàng ta bị người khác nắm bắt điểm yếu, vị trí của nàng ta bị đe dọa nghiêm trọng. Tống Vương Phi tự tin vào thế lực gia tộc mình, nhưng việc không thể sinh con trai thì cho dù gia tộc có chống lưng cũng vô dụng. Tống Vương Phi bồn chồn không yên, suy nghĩ mãi rồi quyết định dùng độc trị độc, cài người vào để tự chung đấu đá lẫn nhau. Ban đầu, Tống Vương Phi gọi Ngô Thanh Giai đến là muốn thể hiện uy thế. Nàng ta định dập tắt khí thế của Ngô Thanh Giai trước, sau đó lấy lòng để kéo nàng về phe mình. Bà tưởng rằng Ngô Thanh Giai sẽ cảm kích rơi lệ vì cuộc hôn nhân này, và như vậy bà sẽ nắm trong tay cả hai lá bài, Ngô Thanh Nhã và Triệu Kính Đình. Tuy nhiên, Ngô Thanh Giai đã khiến Tống Vương Phi hết sức ngạc nhiên. Nàng đẹp hơn hẳn những gì Tống Vương Phi tưởng tượng, thậm chí có thể nói là người đẹp đứng trong hàng đầu mà Tống Vương Phi từng thấy trong đời. Lý do có số 2 là bởi trước đây bà đã từng gặp hoàng tử trưởng của thái tử, người có danh tiếng vang dội, Lăng Yên Vương Mộ Dung Viêm. Mặc dù phong cách của Mộ Dung Viêm và Ngô Thanh Giai không giống nhau, nhưng sự tác động mà họ đem lại đối với Tống Vương Phi không khác nhau là mấy. Ngô Thanh Giai đẹp đến mức khiến Tống Vương Phi cảm thấy lo lắng, còn những lời đáp của nàng ta lại càng khiến bà liên tục thất bại. Dự tính ban đầu của Tống Vương Phi không thành, ngược lại bà còn bị ấm ức. Nhìn vào Ngô Trắc Phi trong phủ và so với Ngô Thanh Giai, Tống Vương Phi càng thêm ngạc nhiên, không thể nào tin rằng đây lại là tỷ muội cùng một nhà. Về sắc đẹp, vóc dáng, lời nói, trí tuệ, mọi thứ đều cách biệt một trời một vực, vậy mà Ngô Thanh Nhã lại có thể làm được như vậy. Mà nhìn Tống Vương Phi gầy rộc, chỉ còn lại da bọc xương, cũng thở dài. Bà đắp lại chăn mỏng cho Tống Vương Phi, an ủi. Vương Phi, người hiền lành sẽ có phúc, Bồ Tát sẽ phù hộ cho ngài, ngài đừng lo lắng. Hôm nay là tiệc tứ hương của vương gia, ngài nên vui vẻ mới phải. Khi vương gia trở về, hoàng hậu sẽ dâng tấu xin hoàng thượng phong vương gia làm thái tử. Lúc đó, ngài sẽ là thái tử phi, vương phi, những ngày tốt đẹp của ngài còn ở phía sau. Tống vương phi cuối cùng cũng nở nụ cười, hai tay chắp trước ngực, không nhịn được mà cầu nguyện. Bồ Tát phù hộ, lần này nhất định phải để vương gia thuận lợi, thành công bắt sống Lăng Yên Vương. Vương gia không biết lấy tin tức từ đâu, nói rằng thủ lĩnh quân phản loạn phía Bắc chính là Lăng Yên Vương, còn nói đã có trong tay toàn bộ kế hoạch hành quân của Lăng Yên Vương lần tới. Hoàng thượng rất vui mừng, nếu vương gia thật sự có thể bắt được Lăng Yên Vương, giải quyết được mối lo lớn cho hoàng thượng, thì sao có thể không được vào Đông Cung. Tống Vương Phi thì thầm đọc một câu niệm Phật, nhẹ nhàng nói. Phật tổ phù hộ. Sau khi rời khỏi sân của Tống Vương Phi, Ngô Thanh Giai chậm rãi đi dọc theo hành lang về phía đại sảnh. Gió chiều mát rượi thổi vào mặt, Ngô Thanh Giai đi mãi, cuối cùng cảm thấy thở phào một hơi, mùi hôi hám trong phòng Tống Vương Phi cũng dần tan đi. Một không khí trong phòng của người bệnh lâu ngày thật sự không dễ chịu chút nào. Ngô Thanh Giai không vội vã quay về, bảo Bạch Dung cầm đèn, hai người đi dạo quanh hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Ngô Thanh Giai đứng trên hành lang ở bên này, ánh mắt nàng bỗng chợt dừng lại, nhìn thấy một người vừa bước qua cầu đối diện, dáng vẻ có chút quen mắt. Ngô Thanh Giai lập tức khôi phục tinh thần, liền nâng váy chạy về phía đối diện. Khi nàng chạy ra khỏi hành lang, đột nhiên va phải một nhóm cung nữ, bọn họ thấy nàng chạy qua liền kinh hãi, vội vàng tránh ra. Ngô Thanh Giai không kịp thở, liền kéo một cung nữ lại hỏi. Người vừa qua cầu kia là ai? Cung nữ vẫn còn hoảng hốt, quay lại nhìn một cái. Là tướng quân Triệu, là tướng quân Triệu nào? Là Triệu Kính Đình, thiếu tướng quân Triệu. Quả nhiên là hắn, Ngô Thanh Giai chỉ nói một câu xin lỗi, rồi lại tiếp tục đuổi theo phía trước. Nàng chạy hết sức mình, mệt nhoài, đến khi đến đỉnh cầu cong, Ngô Thanh Giai vịn vào lan can, dùng hết sức lực còn lại mà hét lên. Hồ Ly Tinh, Triệu Kính Đình mơ hồ nghe thấy có tiếng gọi từ phía sau. Nhưng vì khoảng cách quá xa, hắn không nghe rõ đối phương đang gọi gì. Triệu Kính Đình ngạc nhiên quay lại, chưa kịp phòng bị đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, thân hình mảnh mai, váy rộng tay dài, đang lao về phía hắn không chút do dự. Triệu Kính Đình ngây người một lúc, tâm trí anh bỗng chốc mơ hồ. Khi anh lấy lại được tinh thần, cô gái đã chạy đến trước mặt. Chỗ anh đứng khá tối tăm, còn nơi nàng đứng lại tràn ngập ánh sáng từ những ngọn đèn lồ. Gờ lấp lánh, nhưng dù cho đèn cung điện ở vương phủ có sáng đến đâu, vẫn không thể sánh bằng đôi mắt của nàng. Đôi mắt ấy như chứa đựng cả bầu trời sao, tỏa sáng lấp lánh trong bóng đêm. Hồ Ly Tinh, sao chàng không đợi ta? Triệu Kính Đình ngẩn người một lúc. Cô nương, người nói gì vậy? Cách chương.